Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 446, tối nay gian nan, 2/11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 6 giờ Vân Cảnh Quốc tế khách sạn bên trong, Trần Tư Vũ chính đang điểm tuyển ăn chiều, An Lương đem Ninh Nhược Sương từ phòng ngủ ôm ra. Cái này Ninh Nhược Sương hiện tại là càng ngày càng thuần thục, có thể sinh xảo tiết tấu, mỗi lần An Lương ôm nàng, nàng liền mở ra hai tay ôm đồm ở An Lương cái cổ, một số thời khắc còn có thể lén lút nạo một hồi An Lương lỗ tai hoặc là cái cổ. Nếu không có xem ở nàng chân trái không thể dùng lực tình huống, Lương ca đã sớm chuẩn bị cho nàng một bài học. Tới gần 6 giờ 20, quản gia phục vụ đem ăn chiều đưa ra. An Lương thuận miệng nói, bảo bối, chúng ta ngày mai đi xem xe. Khạc khạc, Trần Tư Vũ sắc mặt ửng đỏ. An Lương liền là cố ý, hắn cố ý gọi Trần Tư Vũ vì là bảo bối, từ mà đáp lại trước ôm Ninh Nhược Sương thời điểm cô nàng này mò lỗ tai hắn sự tình. Nam nhân lỗ tai có thể tùy tiện mò sao? Sờ một cái hơn 300, trả thù lao sao, đại gia ở Neon thị trường chứng khoán thu lưới. Trần Tư Vũ dò hỏi, An Lương khẳng định gật đầu. Hừm, lúc xế chiều thu lưới, lần này chiến tích không sai, chúng ta ngày mai sẽ đi râu. Roy nhìn, Trần Tư Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Nhược Sương hiếu kỳ dò hỏi, An đại tiên kiếm lời bao nhiêu? Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? An Lương hỏi ngược lại, nói thật là cái gì, lời nói dối lại là cái gì? Ninh Nhược Sương đồng dạng hỏi ngược lại, An Lương đáp lại, lời nói dối đây chính là không có kiếm lời bao nhiêu, một chiếc trong kho nam là khẳng định mua được. Cho tới nói thật ta cảm thấy nói ra quá đả kích người. An Lương cười xấu xa, Ninh Nhược Sương nghi hoặc, Trần Tư Vũ đồng dạng hiếu kỳ lên, đại gia, ngươi đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu, An Lương dựng thẳng lên ba ngón tay. Không nhiều chỉ là ba cái. Ninh Nhược Sương thở phào nhẹ nhõm, hơn 30 triệu sao? Quả thật có chút đả kích người, chúng ta những này khiêu vũ cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, ngươi chỉ bỏ ra chỉ là ba ngày. Ai, Ninh Nhược Sương thở dài, Trần Tư Vũ đoán được chân chính đáp án, ba cái ức, ha ha ha, vẫn là bảo bối của ta thông minh. An Lương ha ha nở nụ cười, Ninh Nhược Sương biểu thị không nói gì, dĩ nhiên là ba cái ức sao. Không qua Ninh Nhược Sương thoáng qua đã nghĩ đến trước An Lương nói qua, hắn hai ngày trước liền kiếm lời 10 chiếc trong kho nam, hiện tại kiếm lời 3 cái ức cũng không kỳ quái chứ. Chỉ là Ninh Nhược Sương không nghĩ qua mà thôi, dù sao đó là 3 cái ức, 3 cái ức nghe tới tựa hồ không nhiều, nhưng trên thực tế đối với người bình thường tới nói, vậy thì là con số trên trời, hẳn là người bình thường cả đời, thậm chí là 10 đời đều không thể thu được tiền tài. Giả thiết vé sổ số dài nhất cố định vì là 5 triệu nguyên, cái kia liên tục bên trong 20 lần, mới là 100 triệu nguyên. Ba cái ức, liên tục 60 ngày thời gian, mỗi ngày chúng vé số dài nhất mới có thể thu được ba cái ức tài chính. Nhưng An Lương chỉ bỏ ra 3 ngày. An Lương nhìn về phía Ninh Nhược Sương. Ta liền nói đi, nói thật ra đây, nhất định biết đả kích người. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Được rồi, đại gia, mau ăn cơm. Nàng vừa nói, một bên cầm lấy một khối dưa ha. Mì đút cho An Lương, An Lương ăn trước dưa ha, mì thuận tiện nhẹ nhàng cắn cắn Trần Tư Vũ ngón tay, để Trần Tư Vũ sắc mặt lại đỏ lên. Loại này ở bản thân trước mặt bị bạn trai đùa giỡn cảm giác thật giống thật sự tặc kích thích. Nửa đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương ca có kinh nghiệm để cửa, hoặc là nói Lương ca liền chưa đóng cửa. Trần Tư Vũ ở nửa đêm thời điểm lại một lần đi đến An Lương trong phòng, nàng lần này trực tiếp nhào tới An Lương trong lòng, cái này đế đô đại gái liền yêu thích khi hắn trong lòng miêu. Chú ý, sau đó là nghề nghiệp trình độ biểu diễn. Chính đang nghề nghiệp trình độ chiến đấu An Lương cùng Trần Tư Vũ đều không có phát hiện một vấn đề, Lương ca chưa đóng cửa Trần Tư Vũ vội vội vàng vàng đi vào cũng chưa đóng cửa. Vân Cảnh Quốc tế khách sạn đúng là đơn giá 10 vạn nguyên 1m bình phương cực kỳ cao cấp khách sạn, ở cách âm phương diện làm được vô cùng tốt, nhưng mở cửa ra đây, còn nói gì cách âm. Nếu như là đóng cửa trạng thái, nếu không có đêm hôm khuya khoắt, không phải hết sức lắng nghe, hầu như không thể nghe thấy nghề nghiệp trình độ chiến đấu hiện trường âm thanh. Nhưng mở cửa ra mà cái kia trách ai? Phòng ngủ Ninh Nhược Sương cảm giác mình quá khó khăn, rõ ràng ngày hôm qua đêm muộn hầu như không nghe thấy, nàng đặc biệt đi lắng nghe thời điểm, mới có thể gián đoạn tính thỉnh thoảng nghe thấy một chút xíu âm thanh. Nhưng mà hiện tại lại nghe được rất rõ ràng, đặc biệt Trần Tư Vũ âm thanh, nàng hoàn toàn hoàn hảo nghe thấy, loại kia tại chức nghiệp trình độ chiến đấu bên trong liên tục bại lui âm thanh, để Ninh Nhược Sương lại sản sinh một loại thân đồng cảm được cảm giác. Ninh Nhược Sương cảm giác mình phát sinh hết sức rõ ràng biến hóa. Đêm đó cũng quá gian nan chứ, Ngày mai, Trần Tư Vũ đồng hồ báo thức lại một lần đánh thức An Lương cùng Trần Tư Vũ, nàng lần thứ hai bịt tai trộm chuông trở lại phòng ngủ giả bộ ngủ, Ninh Nhược Xương đồng dạng đang giả bộ ngủ, hai cái bạn thân quả nhiên là ý nghĩ nhất trí phi. An Lương ở khách vệ rửa mặt xong sau khi, hắn ở đế đô tạm thời làm việc làm quần bên trong phát hiện Liêu Hiểu Bằng gửi đi tin tức. Liêu Hiểu Bằng, An Lương, Lương ca thật giống Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi xem một chút này một cái tin tức. Liêu Hiểu Bằng đem tin tức liên tiếp gửi đi ở tạm thời làm việc làm trong đám. An Lương mở ra sau khi phát hiện này một cái tin tức lại là đôi ngữ bản bản. Không sai, này một cái Neon tin tức là đôi ngữ bản bản, không chỉ có Neon ngữ còn có Hạ Quốc ngữ, đây là làm sự tình đây. Cách chương.